Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, Bành Trướng Quy Hải Thiên Long. Lý Thiên Cương cùng Liễu Bạch Như cũng là sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. Cái này Ngự Ma lão nhân lại là sáu trọng thiên cảnh giới. Nếu thật là dạng này, cho dù là hắn thụ thương, bọn hắn cũng không phải nó đối thủ. Không hổ là sống 3000 năm lão quái vật, thế mà đạt tới áo nghĩa lục trọng. Liễu Bạch Như cảm khái nói, Lý An Sơn cùng Mị Cơ cũng là một mặt sợ hãi thán phục. Áo nghĩa lục trọng, bọn hắn hiện tại thế nhưng là vừa mới bước vào nhất trọng. Cự ly nhị trọng còn rất xa cự ly. Áo nghĩa lục trọng, giết bọn hắn thật chỉ là động thủ chỉ sự tình. Từ Niên cũng lâm vào trầm tư, kiềm chế lại vừa rồi muốn động thủ xúc động. Hắn có cảm giác, cái này Ngự Ma lão nhân là cố ý giả bộ như trọng thương, đến dụ hoặc hắn xuất thủ. Vừa rồi thị uy, lại chưa chắc không phải một cái khác mồi nhử. Đối với cái này, Từ Niên đành phải tiếp tục án binh bất động, chờ đợi mới thời cơ. Người tới vẫn là ta tới trước. Từ Niên quay đầu nhìn về phía Quy Hải Thiên Long hỏi. Quy Hải Thiên Long do dự một cái, liền nói ngay, ta tới trước. Nói xong Quy Hải Thiên Long liền lướt đi đi. Kỳ thật cái này Quy Hải Thiên Long thực lực cũng không yếu. Đối với áo nghĩa lĩnh ngộ cũng đã đạt tới ba trọng áo nghĩa cảnh giới. Cự ly tứ trọng cũng chỉ chênh lệch cách xa một bước. Đương nhiên so với Từ Niên, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Ông, trận pháp mở ra, kiếm khí kia thân ảnh lần nữa thi triển. Một kiếm bổ ra, như ngân hà đổ ngược, lăng lệ dị thường. Bất quá một kiếm này so với trước đó Ngự Ma lão nhân cùng Ngụy Đông kiếm thứ nhất uy lực, lại là muốn nhỏ yếu rất nhiều. Dù sao trận pháp này là căn cứ sông trận người thực lực mà định ra. Đương nhiên coi như thế, một kiếm này uy lực vẫn như cũ tới gần Quy Hải Thiên Long cực hạn. Không sai, cái này địa cấp khảo hạch, chính là cực hạn khảo hạch. Bức bách một người cực hạn, nếu như ngươi có thể tại cực hạn bên trong bản thân đột phá, ngươi liền có thể xông qua cửa này. Nếu là không thể, cưỡng ép xông vào, cái kia chỉ có một con đường chết. Trước đó Ngự Ma lão nhân cùng Ngụy Đông cũng không có tiếp lấy kiếm thứ ba, cho nên bọn hắn vừa rồi tự mình thi triển thực lực cũng không có đạt tới cực hạn. Không biết rõ cái này Quy Hải Thiên Long có hay không đảm lượng tới gần mình cực hạn. Phá cho ta. Quy Hải Thiên Long nhìn xem một kiếm này, trong tay lúc này xuất hiện một thanh chiến đao. Một đao bổ ra, đao quang lành lạnh, tu la ba đao bên trong đao thứ ba, địa ngục không cửa. Chỉ bất quá một đao kia dung nhập Quy Hải Thiên Long đối với phong chi chấn động áo nghĩa lĩnh ngộ. Một đao bổ ra, đao quang vạn dặm, oanh, kiếm khí cùng đao khí chạm vào nhau, đao khí lúc này vỡ vụn. Còn thừa kiếm khí chưa tiêu, hướng về Quy Hải Thiên Long va chạm mà tới. Quy Hải Thiên Long kinh hãi, lúc này hoành đao ngăn cản. Keng, một tiếng cực hạn tiếng rung, Quy Hải Thiên Long cả người lẫn đao bay ra ngoài. Ầm, Quy Hải Thiên Long đụng vào kết giới bên trên, phun ra một ngụm lớn máu. Tốt, thì Quang Hư lập tức vỗ tay gọi tốt. Quy Hải Thiên Long vốn là khí tức không thuận, giờ phút này nghe được một tiếng này gọi tốt, lúc này lần nữa phun ra một ngụm máu. Sát ý ngập trời trừng mắt về phía Thì Quang Hư. Lại nhìn thấy Thì Quang Hư đối với hắn làm một cái mặt quỷ. Tức giận hắn tam khiếu khói bay. Từ Niên gặp này bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái này Thì Quang Hư không có thực lực, làm giận bản sự ngược lại là nhất lưu. Nói không chừng thật đúng là có thể đem Quy Hải Thiên Long cho tức chết. Thiên Long, tĩnh khí ngưng thần, khôi phục thực lực, ứng đối tiếp xuống công kích. Ngự Ma lão nhân thanh âm vang lên. Quy Hải Thiên Long nghe vậy, cũng tỉnh táo lại, ăn một cái đan dược về sau, liền bắt đầu nhắm mắt lại khôi phục thương thế. Rất nhanh, Quy Hải Thiên Long thương thế liền tại đan dược hỗ trợ dưới. Nhân vật chính chữa trị, các loại Quy Hải Thiên Long lần nữa mở mắt. Hắn khí tức cũng đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Từ Niên không thể không bội phục. Cái này Quy Hải Thiên Long đúng là một cái khả tạo chi tài. Nếu không phải độ lượng nhỏ chút, tương lai nhất định cũng là chúa tể một phương tồn tại. Ông, nhưng vào lúc này, kiện thứ hai bổ ra, vẫn như cũ là một đạo kinh khủng kiếm quang. Chỉ bất quá một kiếm này muốn so trước đó một kiếm lăng lệ mấy phần. Quy Hải Thiên Long không dám thất lễ. Trong tay chiến đao vung lên, bổ ra một đao. Trong chốc lát, long hống tiếng vang lên. Một đạo thanh sắc đao mang giống như một cái thanh sắc cự long tuôn ra. Hung hăng chém về phía đạo kiếm mang kia. Thanh long đao quyết. Đây cũng là Quy Hải Thiên Long thu hoạch được truyền thừa. Từ Niên nhìn xem đao mang. Ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Cái này thanh long đao quyết. Xác thực muốn so Tu La đao quyết cường đại rất nhiều. Mà lại một đao kia cũng là đem phong chi chấn động ba trọng áo nghĩa phát triển đến cực hạn. Nếu như hắn đoán không sai, cái này thanh long đao pháp uy lực lớn nhất hẳn là phong chi chấn động áo nghĩa đạt tới tứ trọng. Đỉnh phong thời điểm, thật giống như hắn không gian cửu sát, lợi dụng chính là không gian xé rách áo nghĩa. Uy lực lớn nhất chính là không gian xé rách áo nghĩa đạt tới tứ trọng cảnh giới thời điểm. Từ Niên hiện tại bất quá mới nhất trọng, liền uy lực lớn nhất ba thành cũng chưa tới. Oanh! Kiếm mang đụng vào kia thanh sắc đao mang bên trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, đao khí cùng kiếm khí bốn phía tiêu tán. Quy Hải Thiên Long thân hình trong nháy mắt bị hơn 10 thanh vụn vặt đao khí cùng kiếm khí xuyên thủng, huyết vụ tràn ngập, bất quá một kiếm này cũng coi là ngăn cản xuống tới. Thương thế cũng là có thể tiếp nhận. U, kém chút bị đánh thành tổ ong vò vẽ nha. Ta nếu là ngươi, ta liền sẽ bảo vệ hạ bộ, miễn cho một không xem chừng liền đoạn tử tuyệt tôn. Tuyệt Quy Hải ra sau, thì quang hư ác miệng phát triển tác dụng. Quy Hải Thiên Long khóe mắt, sau một khắc liền muốn lao ra, xé nát tên vương bát đản này miệng. Đến nha, đến nha, đến đánh ta nha, có gan ngươi ra nha. Thì quang hư một mặt cười chào phúng nói, Quy Hải Thiên Long càng là giận dữ, tức giận một Phật xuất thế. Hai Phật thăng thiên, không cần để ý tới, chuyên tâm ngăn cản kiếm khí, nhớ kỹ ta trước đó dạy ngươi, lấy khí ngự đao, hảo hảo lĩnh ngộ thanh long đao tức giận tinh túy, có đôi khi phẫn nộ cũng là một loại lực lượng, ngự ma lão nhân mở miệng nói. Quy Hải Thiên Long lúc này lắng lại lửa giận, cảm ngộ vừa rồi đao ý, thanh long đao quyết đã truyền thừa tiến vào đầu óc hắn, trong đó có rất nhiều kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này nếu như có thể hấp thu, có thể rất nhanh trợ giúp Quy Hải Thiên Long áo nghĩa lĩnh ngộ đột phá. Tựa như Từ Niên đối với không gian xé rách áo nghĩa, mượn nhờ không gian cửu sát kinh nghiệm, hắn cũng có thể rất nhanh đột phá. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Theo Quy Hải Thiên Long trầm tư, một cỗ khó nói lên lời ba động từ trên người hắn tản ra. Giống, long hống âm thanh liên tiếp. Giống như 10 vạn cự long đang thét gào. Chu vi đám người một trận kinh ngạc. Bọn hắn cũng biết rõ đây cũng không phải là long hống, mà là phong chấn động chỗ sinh ra thanh âm. Xem ra cái này Quy Hải Thiên Long thật muốn trong chiến đấu đột phá. Ông, nhưng vào lúc này, kiếm khí kia thân ảnh rốt cục bổ ra đạo thứ ba kiếm khí. Một kiếm này giản dị tự nhiên, phảng phất thu liễm tất cả quang mang, lại cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức. Thật giống như có thể đem thế gian hết thảy cũng cho cắt ra. Bất quá Quy Hải Thiên Long vẫn không có mở mắt. Ngược lại là trên người hắn khí thế càng ngày càng cao. Chu vi long hống âm thanh cũng càng ngày càng mạnh. Ông, nhưng vào lúc này, Quy Hải Thiên Long đột nhiên mở hai mắt ra. Sau lưng một đầu thanh long hư ảnh lập tức hiển hiện. Trên thân khí tức nhất phi trùng thiên. Chấn động toàn bộ kết giới một trận lay động. Chu vi mọi người thấy một màn này đều là giật mình. Thật đột phá. Cái này Quy Hải Thiên Long thế mà tại cái này khẩn yếu quan đầu đột phá đến bốn trọng áo nghĩa chi cảnh. Móa, dẫm nhầm cứt chó. Thì quang hư nhịn không được la mắng. Lúc trước hắn ra sức như vậy chọc giận Quy Hải Thiên Long, chính là vì nhường hắn mất lý trí. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn cuối cùng vẫn là đột phá. Chém. Quy Hải Thiên Long nhìn xem kia bổ tới kiếm khí. Trong tay chiến đao một đao bổ ra. Phía sau hắn thanh long trong nháy mắt dữ tợn. gào thét một tiếng, oanh, kiếm khí cùng đao khí chạm vào nhau, chấn động toàn bộ kết giới một trận lay động. Chu vi mọi người đều là một trận kinh ngạc, nếu là không có kết giới ngăn cản, những này kiếm khí cùng đao khí, chỉ sợ sẽ là bọn hắn cũng muốn ăn thiệt thòi không ít. Đao khí kiếm khí tán đi, Quy Hải Thiên Long thân ảnh hiển lộ ra, giờ phút này hắn đã trở nên chật vật không chịu nổi. Nhưng là nhãn thần lại là tinh thần sáng láng, thành công, Liễu Bạch Như cùng Lý Thiên Cương đều là kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới cái này Quy Hải Thiên Long thế mà thành công. Từ Niên cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cái này Quy Hải Thiên Long đột phá bản thân cực hạn, cho nên cuối cùng thành công. Ông, một cỗ cột sáng trong nháy mắt đem Quy Hải Thiên Long cho bao phủ. Sau một khắc, Quy Hải Thiên Long thương thế liền bắt đầu khỏi hẳn. Không chỉ có như thế, Quy Hải Thiên Long tu vi thế mà đang chậm rãi tăng lên. Hắn Nê Hoàn Cung tại cái này cột sáng chiếu rọi xuống, thế mà bắt đầu ngưng tụ thành hình, hóa thành tiên cung. Trọn vẹn thời gian một nén nhang, quang mang mới tán đi, mà Quy Hải Thiên Long tu vi thế mà lập tức theo địa tiên cảnh hậu kỳ tăng lên tới địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cái này nếu là đổi lại những người khác, trọn vẹn muốn tu luyện trăm năm thời gian. Nhưng là bây giờ Quy Hải Thiên Long lại chỉ phí thời gian một nén nhang. Không chỉ có như thế, hắn nhục thể cũng tại cỗ này cột sáng làm dịu, trở nên càng thêm cường đại. Thể hồ quán đỉnh, cái này Thánh Hiền Tông quả nhiên nội tình thâm hậu. Lý Thiên Cương từ đáy lòng cảm khái nói, chỉ có giống Thánh Hiền Tông dạng này thượng cổ tông môn, mới có thể làm đến cho địa tiên cảnh cấp bậc đệ tử thiên tài thể hồ quán đỉnh. Ha ha, ta mạnh lên, ta mạnh lên. Quy Hải Thiên Long ha ha cười nói. Giờ phút này hắn, cảm giác trước nay chưa từng có kích động. Thôi đi, không phải liền là đạt tới địa tiên hậu kỳ đỉnh phong nha. Đây không phải còn không có đột phá. Thì Quang Hư lần nữa giễu cợt nói. Bất quá trong giọng nói ngược lại là có chút chua chua hương vị. Nghe được thì Quang Hư lời nói, Quy Hải Thiên Long lập tức cười lên, quay đầu nhìn về phía thì Quang Hư nói, ta có thể đột phá, khảo hạch thành công, thật là có ngươi một phần công lao. Nếu không phải ngươi đem ta chọc giận, ta còn thực sự không cách nào lĩnh ngộ cái này Thanh Long Đao Tức Giận tinh túy. Thanh Long Đao Tức Giận ngay tại ở phẫn nộ, chỉ có chân chính phẫn nộ mới có thể phát huy ra chân chính gầm thét đao khí. Cho nên trước ngươi chọc giận giúp ta đại ân. Thì Quang Hư nghe vậy, lập tức tức giận thẳng vò đầu ra, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Ha ha, Quy Hải Thiên Long thì là cười ha ha. Lập tức hắn quay đầu nhìn về phía Từ Niên, nhãn thần chiến ý giạt giáo. Từ Niên, có dám đánh với ta một trận? Vô sỉ. Thì Quang Hư lập tức mắng. Liễu Bạch Như cùng Lý Thiên Cương mấy người cũng là một mặt phẫn nộ. Cái này ra hỏa thế mà đạt được truyền thừa về sau, tới khiêu chiến Từ Niên. Đây không phải rõ ràng phải thừa dịp lấy Từ Niên đạt được truyền thừa trước, đem hắn chém giết sao? Từ Niên thì là cười lên, ra hiệu Liễu Bạch Như cùng Lý Thiên Cương không nên kích động. Hướng về phía Quy Hải Thiên Long đáp lại nói, có gì không dám, tốt, có dũng khí. Quy Hải Thiên Long cười lạnh nói. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia coi nhẹ. Bây giờ hắn áo nghĩa đã đạt tới tứ trọng, thực lực cũng đã đạt tới địa tiên hậu kỳ đỉnh phong. Hắn không tin tự mình còn không phải Từ Niên đối thủ. Từ Niên nhìn thấy Quy Hải Thiên Long trào phúng, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười khẽ. Ngươi không phải tự tin sao? Vậy ta liền triệt để vỡ nát ngươi tự tin. Hết chương.